Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 894, công tác mới bắt đầu. Cái gọi là hôi cá mặn cũng không phải là thối giữa hôi sau khi không thể tiếp tục ăn cái loại này, mà là những thứ kia ở Hawaii quần đảo tạm thời nương thân hàng thổ sản môn, thuận tiện lấy ra đặc sản địa phương. Mới mẻ hải ngư bị bọn họ bắt được sau khi đơn giản ướp đứng lên phơi khô sau đạt được sản phẩm. Sau đó, cửa ra cho hiện đại vị diện những quốc gia khác cùng địa khu. Thay một chút vật khác chi phí trở lại. Chẳng qua chỉ là bởi vì này nhiều chút hàng thổ sản môn cá mặn chế tác tay nghề thật sự là thô ráp một chút. Cho nên chế tạo ra thành phẩm ở mùi vị thượng đặc biệt cùng đậm đà một ít. May mắn là các nước y theo dựa vào chính mình lực lượng. Trước mắt căn bản là không có cách đối với trong đại dương loại cá tiến hành đại quy mô mò vớt nguyên nhân. Bây giờ, Hawaii quần đảo đặc sản cá mặn lượng tiêu thụ, một mực mà nói cũng vẫn là tương đối không tệ. Có lẽ là bằng vào chính mình cường hãn thân thủ, đi trong đại dương làm thí điểm như vậy hải ngư. Đối với một đám hàng thổ sản môn mà nói quá dễ dàng một chút. Vì vậy, đồ chơi này ở các trên đảo chất đống như núi. Lần này Ngưu lão gia sau khi trở về, dứt khoát giả bộ một đống lớn đồ chơi này tại chính mình không gian mang theo người chung, coi như là trở thành cật hóa thức ăn dự trữ. Để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là những thứ này cá mặn lại ở chỗ này trở thành bạo nổ khoản. Ở Sun City loại này nghèo bức địa phương, mang theo 20 mấy giỏ nặng mấy ngàn cân cá mặn rêu rao khắp nơi, vậy rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác? Trước lúc này, coi như là làm ra cái tràng diện này Ngưu lão gia tâm lý thực ra cũng không phải rõ ràng như vậy. Đương nhiên, như vậy hành vi phỏng chừng tương ngộ làm cho rằng chú ý. Điểm này hắn vẫn là vô cùng minh bạch. Đồng thời, cũng là hắn làm như vậy chủ yếu mục. Nhưng là, thật đến Ngưu lão gia mang theo 20 mấy công việc tạm thời. Từng người đeo tràn đầy một giỏ vừa thối vừa tanh cá mặn ở Sun City trong đường phố đi qua lúc, hắn mới thật sự cảm nhận được, đây là đơn giản là ở khoe dầu, hơn nữa còn là phát điên khoe dầu, thật là như cùng là một thủy chạy, ở khu bình dân đầu đường gào thét mà qua một loại. Không biết vì vậy, để cho bao nhiêu người con người cũng rơi ra tới, khi bọn hắn cùng nhau đi tới lúc, có thể cảm nhận được vô số lửa nóng ánh mắt trần trụi nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng, những thứ kia tản ra đậm đà mùi vị cá mặn thượng. Trong miệng không tự chủ được bài tiết ra đầy miệng thủy. Đây là lâu dài thiếu thức ăn mặn sau thân thể bản năng một loại phản ứng. Cũng chính là Sun City mặc dù chung nghèo một ít, nhưng là chị An nhưng là thật tốt. Nếu không bọn họ này 20 mấy người, đã sớm bị vô số người bao phủ lại. Nhân tiện những thứ này cá mặn một chút cũng không có còn lại. Bất quá coi như là như vậy, làm Ngưu lão gia đám người một đường đi tới sau, sau lưng đã là đi theo một đám người cường đoạt cá mặn. Điểm này ngược lại không về phần, chủ yếu là bọn họ biết được trong đám người người cầm đầu kia nam tử đầu trọc chính là trong truyền thuyết bại gia tử Ngưu Dẫn. Sau khi trong lòng mơ hồ nhiều hơn một chút mong đợi, có lẽ hôm nay hàng này lại sẽ trừ phong, làm ra chút gì mọi người thích nghe ngóng sự tình tới. Sự tình triển, tựa hồ cũng cùng bọn chúng trong dự tính như thế. Ngưu lão gia mang theo này nhóm công việc tạm thời, rốt cuộc ở Sun City chung, khối kia rộng nhất mở ra trên đất trống, dừng lại tiếp tục đi tới bước chân. Lúc này, đi theo sau lưng bọn họ đám người, đã là quá mấy ngàn người. Ngưu phó thành chủ, chúng ta có thể bắt đầu sao? Lý Nhị Cầu cẩn thận hướng về phía Ngưu lão gia xin phép đứng lên. Ở trên đất trống dễ thấy nhất phương, 20 mấy giỏ cá mặn đã bị đôi thế, giống như tọa tản ra quang mang núi nhỏ, tứ vô kỵ đạn tản ra mãnh liệt sức dụ dỗ. Nghe vậy Ngưu lão gia sau khi liếc mắt nhìn chỗ ngồi này cá mặn núi nhỏ, vẫn là cảm thấy rất có chút không đủ. Tâm niệm vừa động giữa, lại vừa là số lớn cá mặn trống rỗng xuất hiện. biết đem tòa kia cá mặn đôi thế núi nhỏ, khỏe trưởng thành lên thành một tòa núi lớn, mới là hài lòng dừng tay. Sau khi, hàng này mới là dè đặt một chút một cúi đầu, tỏ ý đến Lý Nhị Cẩu. Cái này ở công việc tạm thời trung tiền ra tiểu đội trưởng. Dựa theo trước chính mình phân phó cùng giao phó, có thể bắt đầu theo kế hoạch hành động. Lý Nhị Cẩu lấy được cho phép sau khi, nhất thời tinh thần đại chấn. Này, này, hắn đem trên tay tôn kèn đặt ở mép, chẳng qua chỉ là hơi chút vãi hai giọng, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được. Chính mình chung quanh mấy ngàn người nhãn quang chú ý qua tới. Sau đó, hắn Lý Nhị Cẩu trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Không thể không nói, như vậy cảm giác tốt lắm. Tiếp đó, hàng này tuyên bố để cho Sun City chung toàn bộ phụ nữ già yếu và trẻ nít môn. Đều là rừng điên cuồng tin tức. Tất cả mọi người đều chú ý. Nhanh đi về đem phòng mình trong trong ngoài ngoài quét sạch sẽ. Buổi chiều có người chuyên kiểm tra. Kiểm tra hợp cách lời nói. Mỗi gia ngũ cân cá mặn. Nếu là không hợp cách lời nói chẳng có cái gì cả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.